Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1161 Mạt Sát Hắn. Hammer công nghiệp quân sự lọt vào cướp sạch. Máy móc binh lính khống chế hệ thống bị mạnh mẽ công phá. Hammer công nghiệp quân sự nhân viên công tác căn bản không có nhiều ít phản ứng thời gian. Vượt qua 5.000 đài máy móc binh lính quyền khống chế liền ném. Cũng may Vanco phụ tử không ở nước Mỹ. Xem như thoát được một mạng, Vanco phụ tử thật sự là quá mức tham lam. Hai cha con có tài vô đức. Tính cách phương diện cùng đại công vô tư Brotherhood liền không phải một đường người. Phía trước có Bella cái này đạo sư di hợp hai bên mâu thuẫn. Hai bên còn tính không có trở ngại. Nàng một từ nhiệm. Tân đạo sư cùng với Brotherhood liền cùng Vanco phụ tử đường ai nấy đi, Vanco phụ tử cũng tưởng thoát khỏi Brotherhood, hai bên không mưu mà hợp. Bọn họ âm thầm liền tan vỡ, hiện tại liền dẫn tới tin tức truyền lại tốc độ chậm một phách. Vanco phụ tử được đến chính mình công ty tao ngộ cướp sạch. Tài sản tổn thất số lấy trăm triệu kế thời điểm là ngày hôm sau sáng sớm. Mãi cho đến một giờ sau. Brotherhood mới được đến tin tức, chờ bọn họ điều tra ra bước đầu kết quả, lại đến thông chi Bella thời điểm. Thời gian đã sắp đến giữa trưa, Bella bên này điện thoại còn chưa nói xong. Stark, cùng với một chúng siêu cấp anh hùng liền rất là chật vật mà xuất hiện ở TV tiếp sóng thượng, cùng trầm mặc không nói còn lại mấy người bất đồng. Lôi thần Thor vẫn luôn ở dãy giụa, vẫn luôn ở rít gáo, nhưng hắn càng dãy giụa. Ultron càng thích điện hắn, ngươi không có đầu óc sao? Ngươi làm như vậy trừ bỏ tiêu hao thể lực, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Ultron thật sự vô pháp lý giải Thor bất khuất kiên cường. Hắn liền đem khống chế khí giao cho bên cạnh máy móc binh lính. Mỗi cách một phút, liền điện Thor một lần, xử lý xong Thor sự. Hắn mới nho nhã lễ độ mà nhìn về phía màn ảnh. Nói, các vị các tiên sinh. Các vị nữ sĩ, giữa trưa hảo, Stark phu nhân, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Bởi vì ngươi tân lang trước mắt đang ở trong nhà của ta làm khách. Hắn trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp đi tham gia hôn lễ. Thật sự thật đáng tiếc, màn ảnh theo thứ tự ở Stark đám người trên mặt đảo qua. Mọi người đều tỉnh, bọn họ tựa hồ ở đối với màn ảnh nói cái gì lời nói. Nhưng lời nói rõ ràng là bị Ultron cấp che chắn rớt, mọi người tinh thần trạng thái đều cũng không. Tệ lắm, chính là Thor bị điện đến miệng sùi bọt mép bộ dáng có điểm mất mặt. Liền Bella cái này trước Asgard thần linh đều cảm thấy có điểm mất mặt, ta muốn đi cứu Thor. Ship hôm nay cũng là tới tham gia hôn lễ. Trên người nàng ăn mặc một thân bình thường quần jean thêm ngắn tay áo sơ mi. Lúc này nhìn đến Thor bị địch nhân bắt lấy. Căn bản là không kịp nghĩ lại, dùng sức dậm chân, nháy mắt thay khôi giáp cùng kiếm thuẫn, cấp hô hô mà liền phải đi ra ngoài, Bella vội vàng túm chặt nàng. Hiện tại liền địch nhân ở đâu cũng không biết, ngươi tìm ai đi à, ngươi muốn ngăn cản ta. Ta là muốn ngươi bình tĩnh một chút. Màn hình nội Ultron còn ở làm tự giới thiệu, tên của ta là Ultron, là ta phía sau vị này Tony, Stark tiên sinh sáng tạo ta. Hắn còn giao cho ta học tập, tự hỏi năng lực, càng cho ta một cái sứ mệnh. Hắn muốn ta đối phó một cái nữ nhân. Nữ nhân kia tên chính là XXXXX, Ultron dương miệng. Quang năng thấy động tác, lại phát không ra thanh âm, hắn đại dương miệng bộ dáng. Càng xem càng như là một cái ngốc tử, cho dù là người máy gương mặt. Lúc này Ultron cũng xuất hiện một cái cực kỳ nghi hoặc biểu tình. Hắn nhanh chóng tự kiểm, lúc sau lại kiểm tra rồi một lần camera, không thành vấn đề. Các hạng thiết bị cũng không có vấn đề gì, nữ nhân kia tên chính là XXXXX, hắn ý đồ đem tên. Viết đang xem bản thượng, nhưng đương hắn đem xem bản nhắm ngay màn ảnh khi lại phát hiện màn ảnh nội xem bản thượng trống rỗng, hắn hoàn toàn không hảo. Đây là tình huống như thế nào? Đang ở Los Angeles, Bella cười lạnh một tiếng. Cái gì a miêu a cẩu đều dám đến cùng chính mình nói điều kiện. Agamotto chính mình kiêng kỵ. Ultron như vậy một cái tiểu nhân vật cũng yêu cầu kiêng kỵ sao? Mắt thấy Natasha đầu lại đây một cái dò hỏi ánh mắt. Nàng thoáng giải thích hai câu. Một cái Joker mà thôi. Ta hiện tại liền lau sạch hắn. Xem hắn lấy cái gì tới cùng ta đấu, lấy Bella hiện giờ thực lực. Đem nàng ném tới chủ thần không gian kia loại địa phương đi. Nàng đều có thể giả mạo chủ thần. Từ không đến có thành lập một cái trí tuệ nhân tạo rất khó. Nhưng là hủy diệt. Các nàng mai một một hệ chính là chuyên nghiệp. Bella năm ngón tay chậm rãi buộc chặt làm nắm tay. Động tác, TV màn hình nội Ultron nháy mắt có biến hóa. Hắn kia từ Vibranium đúc thân hình phát ra một trận. Chói tai tạp âm, cánh tay, eo bụng cùng hai chân ở cực kỳ mất tự nhiên về phía nội co rút lại. Thật giống như có một con bàn tay khổng lồ muốn đem hắn tạo thành môn ném đĩa giống nhau, Bella khóe. Miệng giơ lên, bất quá là một chút Vibranium mà thôi. Đây là ngươi toàn bộ dựa vào. Tay nàng chỉ tiếp tục tăng lực. Khoảng cách nửa cái địa cầu khoảng cách. Ultron thân thể vặn vẹo biến hình. Đại lượng kim loại linh bộ kiện nổ thành mảnh nhỏ. Nguyên bản uy nghiêm. Thần bí máy móc sinh mệnh nháy mắt trở nên tàn phá tới rồi cực điểm. Gì? Ta tìm lầm mục tiêu. Đang lúc Bella chuẩn bị trực tiếp đem hắn mặt sát thời điểm. Một cổ kỳ lạ lực lượng đột nhiên buông xuống đến Ultron trên người. Cũng ở một giây sau, làm Ultron khôi phục như lúc ban đầu, nàng mạt sát cũng không phải cách mấy vạn dặm khoảng cách đem. Địch nhân một thanh bóp nát, vô hình bàn tay khổng lồ chỉ là một loại ngoại tại biểu hiện hình thức. Thực tế nàng là dựa vào với hiện thực, từ căn nguyên mặt tiến hành hiện thực tu chỉnh, tỉ như nói hiện tại. Nàng chính là tra xét Ultron khởi nguyên, đem Stark trong đầu sinh ra biên soạn Ultron cái này ý niệm lau sạch. Này trong đó đề cập đến tâm linh, thời gian, không gian cùng hiện thực mấy cái quan trọng lĩnh vực. Này đó đều là nàng cường hạng, nàng cho rằng đem Stark ý niệm lau sạch liền tính xong việc. Nhưng hiện thực làm nàng có điểm nghi hoặc. Ultron cùng Stark chi gian hiện thực liên tiếp so Bella dự đoán thấp rất nhiều. Ultron lời thề son sắt nói là Stark sáng tạo hắn. Stark ở trước màn ảnh cũng là một bức sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhưng từ Bella bên này xem, bọn họ chi gian hiện thực liên hệ cũng không chặt chẽ, còn có ai tham dự biên soạn cái này Ultron? Có Reed sao? Nàng hỏi Invisible Woman ấp úng nửa ngày. Ở ship lớn tiếng chất vấn sau. Trả lời nói, Reed chỉ tham dự rất nhỏ một bộ phận. Hắn cùng Tony còn bởi vì cái này hạng mục khắc khẩu một lần. Lúc sau hắn liền không có lại tham dự, Bella lại thử từ Mr. Fantastic góc độ đi mạt sát Ultron. Lần này vẫn là thất bại, không đúng. Khẳng định còn có người tham gia cái này hạng mục. Banner tiến sĩ tham dự cái này hạng mục sao? Nàng lại hỏi Sehow vội vàng đi gọi điện thoại. Cũng thực mau truyền quay lại tin tức. Biểu ca trước mắt ở Brazil. Hắn đã thật lâu không cùng kẻ báo thù liên lạc. Khẳng định không phải hắn, Bella lại nhìn về phía còn lại mấy người, Barbara nghĩ. Ta có điểm ấn tượng. Trước một thời gian ta sinh sản thời điểm, đại khái nghe Clint nói lên quá. Hình như là Avenger cao ốc bảo an. Vẫn là ai a? Giống như cũng tham dự cái này hạng mục bảo an. Bella nghe được một đầu hồ nhão. Cái này gặp quỷ bảo an là từ đâu toát ra tới? Các ngươi Avenger cao ốc bảo an đều có thể biên soạn trí tuệ nhân tạo. Trong lúc nhất thời nàng liền cảm thấy que suốt các nhà khoa học hảo nhược a. Hết chương.